Chương 522, Đại Tiện Cứu. Canh 4 là ngươi nhìn thấy Dương trong nháy mắt, Sì Vơ lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên không nghĩ tới Dương sẽ ở cái địa phương này xuất hiện, mà thấy được Sì Vơ sau này Dương cũng là sửng sốt, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ rất hốt hoảng bộ dáng, nơi này là tìm dọc kẹt địa bàn. Hắn ở cái địa phương này cũng không cần biểu hiện như vậy bối rối đi, người nơi này nhìn thấy hắn hẳn là đều muốn cung cung kính kính mới đúng. Bất quá rất nhanh Dương liền phát hiện. Lúc này sau lưng Sỉ Vợ có rất nhiều tổ kẹ mẩn, những này tổ kẹ mẩn xem ra tựa hồ cũng là bị tóm lên tới. Cả Sỉ đồng dạng phát hiện, nhìn xem Sỉ Vợ mang theo nhiều như vậy tổ kẹ mẩn, trong lòng theo bản năng liền muốn. Chẳng lẽ hắn lén lén lút lút tới đây cũng là tới cứu những này bộ kẻ mẩn? Nếu là hắn biết Sỉ Vợ thân phận không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ta đi theo ngươi tới, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương thấy thế cũng không có giấu giếm mình là làm sao tới được nơi này, vốn chính là đi theo hắn tới, không sợ nói cho hắn biết, nếu như hắn đến không phải làm chuyện xấu lời nói tự nhiên không sợ mình đi theo. Sỉ Vợ nghe tiếng về sau có chút nhíu mày, bất quá đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đồng thời chuyển đến một trận động tĩnh. Trước đi theo ta nói xong Sỉ Vợ lập tức hướng phía một bên khác thông đạo chạy tới, cái kia cũng không phải là đi ra con đường, bất quá Dương cũng không có lo lắng, mang theo cả Sỉ đi theo, rất nhanh trải qua mấy cái lối đi, lại đánh bại mấy người cùng một chút bị những người kia khống chế bổ kẹ mần về sau, đi tới một đại môn trước, cái đại môn này so với cái khác môn đều phải lớn hơn nhiều, hơn nữa còn cần mật mã. Sỉ Vợ thấy thế từ trong túi tiền xuất ra một trương kim sắc thẻ từ, sau đó đâm vào mật mã khí bên cạnh lõm trong máng, thẻ từ nghiệm chứng sau khi thành công tại mật mã khí phía trên thâu nhập mật mã, rất nhanh, cho thấy mật mã nghiệm chứng thành công, đại môn tự động mở ra trong nháy mắt, mượn nhờ phía ngoài ánh đèn, chiếu xạ đi vào, Dương thấy thế đi theo Sỉ Vợ bước chân đi vào, cho thấy gian phòng cực lớn bên trong. Vô số lồng sắt tiếp cận có trăm cái. Bên trong giam giữ lấy đủ loại kiểu dáng khác biệt bộ kẹ mẩn, có trong một cái lồng mặt có một cái, cỡ nhỏ một điểm bộ kẹ mẩn trong một cái lồng mặt giam giữ mấy con chắc chắn lượng, tối thiểu có trên 100 con bộ kẹ mẩn bị giam ở chỗ này. Dương thấy thế mở miệng nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi tìm dọc kẹt đến cùng muốn làm gì cái gì? Nghe được Dương lời nói về sau, một bên cả Sỉ lập tức kinh hãi, không có nghĩ đến cái này thiếu niên lại là tìm dọc kẹt. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn lấy vì thiếu niên này là người tốt tiến đến cứu những này bộ kẹ mẩn, thế nhưng là cũng không đúng, nếu là tìm dọc kẹt vì cái gì dẫn bọn hắn đến nơi này đâu, chẳng lẽ là muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết quan ở chỗ này sao? Nhưng là vừa vặn những bộ kẹ mẩn kia tựa hồ cũng là tự nguyện đi theo hắn chạy. Những này là dùng để làm thí nghiệm, có thể tới đã chậm một bước, lúc trước đưa tiễn một nhóm Sỉ Vợ nghe tiếng sau không có có dư thừa biểu lộ. Hắn không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn, chỉ là làm chính mình sự tình. Lúc đầu nghĩ thần không biết quỷ không hay cứu đi bọn chúng, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Hắn muốn cứu đi nơi này bộ kẹ mẩn, nhưng là cũng không muốn cái này cứ điểm bị phá hủy liền là đơn giản như vậy. Ngươi muốn cứu đi bọn chúng, lại không muốn nơi này bị phát hiện, ngươi biết mình đang suy nghĩ gì sao? Dương liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Có lẽ trung hiếu khó toàn đi, hắn không hy vọng bộ kẹ mẩn nhóm bị như thế tổn thương cho nên mới cứu viện, nhưng lại không muốn phản bội cha hắn, tất cả muốn len len cứu đi để cái này cứ điểm bảo tồn lại, nhưng là cái kia là chuyện không thể nào, mà lại làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Người cứu đi bọn chúng, bảo vệ nơi này, nhiều lắm thì để bọn hắn tại đổi một nhóm vật thí nghiệm mà thôi, nếu như ngươi thực tình nghĩ muốn cứu chúng nó. Nên nghĩ rõ ràng mà không phải giống bây giờ chần chừ mình nghĩ rõ ràng đi mẹ cứu chúng nó đi ra. Dương nhìn xem Sỉ Vợ mặt không thay đổi nói ra, sau đó đối một bên mẹ phân phó nói, mẹ nghe tiếng về sau, hai mắt lập lòe ra quan mang, cổn phở Sỉ Ẩn điều khiển ở dưới, chiếc lồng khóa nhau nhau bị đè ép nghiền nát, sau đó môn cũng đi lại mở ra, bên trong tổ kẹ mần nhau nhau đi ra. Nhanh lên bọn hắn tại phòng giam sư phó có người đến cho thấy một trận động tĩnh chạy tới. Cả Sỉ nghe tiếng lập tức đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng xoay đầu lại mở miệng nói. Ta biết, xông ra nghe tiếng sau mẹ cùng mập đứng nuôi chịu xào liền xông ra ngoài, mà cái khác bổ kẻ mẩn thấy thế nhao nhao đi theo bước chân. Dương thấy thế nhảy tới một cái đổ gì ổ cong lên đi theo đại bộ đội bước chân xông ra, chạy đến ngăn cản nhân viên nhìn thấy một màn này toàn bộ đều bị hù chạy. Dù sao nơi này trên 100 con bổ kẻ mẩn, đối bọn hắn đều là tràn đầy oán hận. Dương bức liếc trong mắt cảm ứng đến đường ra. Mọi người hướng phía bên trái đi, sư phó lối ra không phải ở bên phải sao? Cả sĩ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Vừa mới bọn hắn tiến đến lối vào hẳn là muốn đi bên phải đường mới đúng, bất quá Dương lại là ngoài ý muốn để mọi người đi bên trái. Dương nghe tiếng sau vẫn không có mở mắt nói ra. Bên phải đường chỉ có chúng ta có thể ra ngoài, muốn để bọn chúng rời đi nơi này, chỉ có đi hắn bên phải xác thực, nhiều như vậy bộ kẹ mẩn muốn đưa vào, tuyệt đối không thể nào là đi bọn hắn vừa mới tiến vào con đường kia, mà là có cái khác thông đạo, mà cái thông đạo này, đánh chết cũng sẽ không có người nghĩ đến. Mẹ trên thân mang theo vòng phòng hộ giải khai một phiến đại môn, sau đó dẫn đầu bay ra ngoài ở cái địa phương này người, thấy thế đều là một trận hiếu kỳ, tại sao có thể có bộ kẹ mẩn tiến đến, nhưng là sau một khắc liền triệt để kinh trụ. Cho thấy hậu phương lại là tính ra hàng trăm bộ kẹ mẩn xông ra, mà lại xông ra địa phương lại là lấp kín tường, không sai, tại người bên ngoài ra cái chỗ kia là lấp kín tường, nhưng thật ra là một cánh cửa. Chỉ là tại tim dọc kẹt cứ điểm bên trong thoạt nhìn là môn, nhưng người bên ngoài xem ra chỉ là lớp kín tường, mà nơi này liền là đại thương trận dưới mặt đất nhà kho. Ai có thể nghĩ đến, tim dọc kẹt đem bắt tới bộ kẹ mẩn, đều từ đại thương trận dưới đáy nhà kho vận đến cứ điểm bên trong. Bọn hắn đều là thừa dịp ban đêm, trong kho hàng không có khi có người bắt đầu vận chuyển, để thành viên bản cách gan mặc thành cửa hàng nhân viên bộ dáng tiến vào mở ra xe hàng tiến vào nhà kho. Cho dù là đại môn nên ngang mở ra lại có ai sẽ hoài nghi bọn hắn đâu, cho nên cho tới nay đều không có người phát hiện bất kỳ không thích hợp, mà từ dưới đất nhà kho xông ra về sau liền là đường đi, mấy trăm con bộ kẹ mẩn cùng lúc xuất hiện tại trên đường phố, lập tức đưa tới một trận khủng hoảng. Tránh ra, xin toàn diện tránh ra, tình huống bây giờ khẩn cấp, rất nhanh rẹn nỉ tiểu thư nghe hỏi mà đến, cưới xe gắn máy một đường báo táp đi tới nơi khởi nguồn điểm.